bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, cuống lên. Nhìn thấy tất cả mọi người đứng phía bên mình, Đinh trưởng giáo trong lòng không nói ra được đường làm quan rộng mở. Trái lại Từ Linh, giống như là cái đợi làm thịt chó rơi xuống nước. Đại nghịch bất đạo tội nhân Từ Linh, ngươi còn không mau mau quỳ xuống. Lúc này, hình phạt đường phó đường chủ vọt lên. Người này rất trẻ trung. Hơn nữa Từ Linh nhìn quen mắt cực kỳ. Tên là Lý Đông Phong. Hắn là phía sau núi 17 người bên trong một thành viên. Rất sớm đã mượn Từ Linh cung cấp trúc cơ thiên. Đạt đến kim đan cảnh tu vi. Bây giờ mấy năm trôi qua. Đã là kim đan cảnh trung kỳ hắn. Gần đây rời đi phía sau núi. Đến phía trước núi nhậm chức. Bởi vì hắn thực lực hơi cao. Bởi vậy một gia nhập hình phạt đường. Đã bị đặc cách nhận lệnh vì là phó đường chủ. Bây giờ quyền thế ngập trời. Từ lâu không phải năm đó phía sau núi đi học thiếu niên rồi. Ngươi đang ở đây nói chuyện với ta. Từ Linh lãnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Không phải ngươi còn có ai. Ngươi cái này tội nhân. Lý Đông Phong lớn tiếng quát lớn nói. Năm đó ta và ngươi dĩ nhiên cùng ở tại phía sau núi ở chung mấy năm. Hồi tưởng lại, thực sự là sỉ nhục lớn lao. Ngươi tốt nhất mau chóng nhận tội. Bằng không thì đừng trách ngày xưa đích tình nghi. Đối với ngươi không khách khí. Lý Đông Phong đương nhiên biết. Chính mình vô cùng có khả năng không phải Từ Linh đối thủ. Bởi vì Từ Linh có lẽ là trước. Cũng đã là kim đan cảnh cao thủ. Hơn nữa chính mình sở dĩ tăng lên tới kim đan cảnh. Cũng là có lại. Nhờ vả với đối phương cung cấp bút ký. Ở tu hành phương diện kinh nghiệm. Hắn rất rõ ràng biết. Đối phương càng lợi hại. Nhưng Lý Đông Phong lúc này lập trường. Để hắn không thể không đứng ra. Nếu như lúc này lựa chọn cùng Từ Linh một đao cắt đứt. Trước mặt mọi người để Đinh trưởng giáo tăng mặt. Nói không chắc lần sau đề bạt cũng nhanh. Hắn đối với hình phạt đường đường chủ không có hứng thú. Càng yêu thích lục vụ quan cái kia phó trưởng giáo vị trí. Hiện tại lục vụ quan đã bị giam đi lên. Phó trưởng giáo vị trí chỗ trống. Chính là kiến công lập nghiệp thật là tốt thời cơ. Lý Đông Phong nhất định phải vứt bỏ mình cùng Từ Linh quan hệ. Mới có thể một bước lên mây. Cho tới Từ Linh vậy cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ai bảo hắn làm ra chuyện như vậy đến đây. Thật không tiện. Ngươi liền bé ngoan trở thành ta đi tới trên đường đá kê chân đi. Lý Đông Phong ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Mà vào lúc này, Tưởng Văn Đức cũng nhịn không được nữa. Đẩy ra chúng đệ tử. Đứng dậy, Đông Phong, ngươi mượn thái độ này đối với Từ sư huynh. Tưởng Văn Đức rất tức tối nói. Lý Đông Phong thẳng vào nhìn chằm chằm đối phương. Uy nghiêm đáng sợ hỏi. Tưởng sư huynh, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi. Ngươi không có chuyện gì xem náo nhiệt gì. Còn một cái một Từ sư huynh. Hắn nhưng là đại nghịch bất đạo tội nhân. Ngươi lại vẫn dám giữ gìn hắn. Chẳng lẽ, ngươi cũng cùng đệ tử mất tích án có quan hệ. Tưởng Văn Đức sắc mặt chợt biến. Thịnh nộ nói. Ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn cái gì. Làm sao chụp mũ lung tung. Mặc dù hắn nội tâm đối với Từ Linh không đành lòng. Mơ hồ cảm thấy đối phương là bị oan uổng. Nhưng hắn cũng có cuộc đời của chính mình. Lưng không nổi tội danh như vậy. Một khi bị chụp lên tàn hại đồng môn đắc tội được. Coi như có thể còn sống chạy ra Ngọc Đỉnh Các. Toàn bộ chính đạo đều sẽ không có hắn đất dung thân. Vì lẽ đó Tưởng Văn Đức mới có thể tức giận như vậy. Lý Đông Phong trước kia là cái rất người có thể tin được. Ở sau núi lúc, thường cùng mình làm bạn. Khi đó Tưởng Văn Đức là 17 người bên trong đầu lĩnh. Tất cả mọi người khá là nghe lời của mình. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên rằng co lên. Điều này làm cho Tưởng Văn Đức trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Ta chụp mũ lung tung. Lý Đông Phong cười lạnh. Ngươi đã biết Từ Linh đắc tội quá sâu bao nhiêu. Vậy ngươi không có chuyện gì chạy đến làm gì. Ta đang tra hỏi phạm nhân. Ngươi chạy đến đánh gãy. Dựa theo Ngọc Đỉnh các quy củ, ta đều có thể lấy bắt ngươi là hỏi. Khốn kiếp, Tưởng Văn Đức chọc tức. dùng sức đẩy hắn một cái. Kết quả Lý Đông Phong bỗng nhiên trói lại Tưởng Văn Đức thủ đoạn. Một cái tay khác tóm chặt cổ áo của hắn. Từng chữ nói. Tưởng Văn Đức, xin chú ý lời nói của ngươi cử chỉ cùng thân phận. Ngươi chỉ là một nội môn đệ tử. Dám đối với hình phạt đường phó đường chủ ta tái máy tay chân. Ngươi chán sống. Đông Phong, ngươi đến phía trước núi ngăn ngắn thời gian mấy tháng. Làm sao đã biến thành bộ dáng này? Tưởng Văn Đức khó có thể tin hỏi. Gọi ta Lý phó đường chủ. Làm người muốn hiểu tôn ti. Ngươi thân phận gì? Cái gì Đông Phong không Đông Phong? Tên ta là ngươi có thể gọi. Bổn đường chủ với ngươi rất quen sao? Lý Đông Phong vênh váo hung hăng nói. Tưởng Văn Đức giận tím mặt. Đang muốn có động tác kế tiếp. Lúc này, lại có hơn 10 tên đệ tử chạy ra. Văn Đức, ngươi làm cái gì vậy? Thực sự là quá làm càn. Lý đường chủ đây là đối với ngươi niệm có tình phân. Bằng không đã sớm đem ngươi bắt đi lên. Văn Đức cái tên này không hiểu chuyện. Lý đường chủ bớt giận. Bớt giận a, này hơn 10 tên đệ tử vội vã chạy ra. Đầy mặt nịnh nọt lấy lòng nụ cười. Bọn họ đều là lúc trước phía sau núi 17 người. Gần nhất mấy tháng, bởi phía trước núi thiếu người, liền về tới phía trước núi nhậm chức, có đảm nhiệm quản sự, có thăng cấp thành đệ tử thân truyền. Cao nhất một người là đảm nhiệm trưởng lão, đó chính là Từ Vị. Có điều Từ Vị từ trước đến giờ không với bọn hắn chơi một khối. Bởi vậy bọn họ cũng đem đối phương bài trừ ở bên ngoài. Ngoài ra, 16 người bên trong là thuộc Lý Đông Phong sống đến mức tốt nhất, bò đến cao nhất, đã là hình phạt đường phó đường chủ rồi. Mà Tưởng Văn Đức cũng không có đảm nhiệm bất kỳ chức vị. Hắn đến bây giờ vẫn cứ chỉ là một tên nội môn đệ tử. Chỉ có điều ở lại sân bãi. Từ sau sơn đi tới phía trước núi. Tưởng Văn Đức vốn là cái nhất hô bá ứng người. Rất có danh vọng. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn cơ hồ không ai. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Cũng là Mao Hoan. Viên Thanh tình cờ cùng hắn lui tới. Thảo luận liên quan với phương diện tu luyện vấn đề. Ngoài ra, những người khác đều cùng hắn dần dần cắt đứt liên hệ. Nguyên bản Tưởng Văn Đức còn tưởng rằng là bọn họ bận rộn công việc. Hoặc là tu luyện đánh không ra thời gian. Lúc này hắn mới ý thức tới. Nguyên lai căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Là tất cả mọi người thay đổi. Nhìn ngày xưa tiểu hòa bạn. Ở Lý Đông Phong diện trước. Mỗi người lộ ra nịnh nọt lấy lòng nụ cười. Tưởng Văn Đức cảm thấy hoang đường cực điểm. Hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Từ Linh. Nhớ tới ban đầu ở phía sau núi leo núi trên đường. Đối phương cùng chính mình một đám người theo như lời nói. Lão nhân đã mục nát không thể tả. Chỉ lo lợi ích của chính mình. Ngọc Đình các hy vọng. Liền giao cho các ngươi đám này người trẻ tuổi rồi. To lớn cảm giác vô lực kéo tới. Tưởng Văn Đức cơ hồ đứng không vững. Sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy Tưởng Văn Đức còn đang sững sờ. Tất cả mọi người có chút không vui. Tiểu Tưởng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mau lại đây cùng Lý ca xin lỗi. Lý ca là ngươi có thể gọi. Gọi Lý đường chủ. Đúng đúng đúng. Là lỗi của ta. Chờ một lúc lúc ăn cơm ta tự phạt 3 chén. Coi như là cho Lý đường chủ bồi tội rồi. Tưởng Văn Đức, ngươi hảo tiểu tử, còn không mau mau lại đây nhận tội. Chỉ cần ngươi chịu bé ngoan xin lỗi, thừa nhận tư tưởng của mình sai lầm. Xem ở ngày xưa đồng bạn phần trên, Lý đường chủ nói không chắc lòng từ bi, nên tha cho ngươi một mạng rồi. Lúc trước xem ra rất tiến tới một người, làm sao liền sa đọa rồi đó. Ôi! Thực sự là xỉ cùng ngươi cùng trường. Mọi người dồn dập nói rằng. Tưởng Văn Đức phẫn nộ khó biểu. Nắm chặt nắm đấm. Bọn họ năm đó ở phía sau núi. Dắt tay du khắp cả thanh sơn xanh biếc hồ. Đã từng ở dưới ánh tà dương hoan ca man vũ. Cộng ẩm rượu ngon. Cộng đồng xin thề phải đem Ngọc Đỉnh các phát dương quang đại. Trở thành thế gian kể đến hàng đầu đại tông môn. Ngày xưa hào hùng lời lẽ hào hùng. Vào đúng lúc này phảng phất thành chuyện cười. Hắn đang muốn nói chuyện. Lại bị Từ Linh ngăn cản. Chỉ thấy Từ Linh từ tốn nói. Các ngươi như vậy liếm hắn.